cái kia, chỗ đó cảm thấy chướng là bình thường. Nghĩ đến lời nói của Tuyết Hồ, còn nói thêm, lúc thấy nó chướng thì tự mình sờ sờ. Hôm nay cậu cũng đã học được rồi đúng không? Lắp bắp nói xong, Đường Á cảm giác hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, nhưng không biết Tuyết Hồ sau khi nghe được thiếu chút nữa cười hộc máu, này nói thật đúng là. Rõ ràng, cánh tay Đường Ngao ôm Đường Á siết thật chặt, không nói gì cách trương.